Ngẫu hồ hôm nay chỉ có thể gửi đến mọi người một chương thôi, cắn khăn cả ngày nay không có hột cơm vào bụng đói chết hồ goi nằm bẹp. Chỉ nhớ con cá vàng, hồ lão phải ăn đi à, cách chương.